Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, trang 582. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán một người một cái nón cói vào phòng. Nàng vốn dĩ có điểm lo lắng, chính mình cùng Giang Liên Hoán hai người áo quần lố lăng, có thể hay không bị đuổi ra ngoài. Không nghĩ tới cửa người thấy nhiều, không trách làm cho bọn họ hai cái đi vào. Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút xấu hổ. Chính mình xác thật làm không hiểu lắm loại đồ vật này. Bởi vì cho dù là chính mình địa phương nàng cũng không thế nào đi. Bọn họ vừa mới đi vào, liền có hai cái cô nương thấu đi lên. Giang Liên Hoán thập phần thuần thục ôm quá một cái cô nương. Sau đó từ trong túi đào bạc, Hoa Vinh Nguyệt cũng thập phần thuần thục một tay đem cô nương ôm lấy. Này thủ pháp thậm chí so Giang Liên Hoán còn muốn thuần thục. Nàng thấy Giang Liên Hoán đối với nàng nói, sẽ chơi sao? Sẽ không cũng không cái gọi là, nghe ta là được. Giang Liên Hoán nói, trên người có bạc sao? Ngoặc kép, có. Hoa Vinh Nguyệt trên người thật đúng là thủy lộ lưu sinh cho nàng ngân phiếu. Vẫn luôn liền không có lấy ra tới quá. Nàng yên lặng từ trong túi đào ra tới, đưa cho Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán thập phần bình tĩnh nhận lấy, sau đó nhìn mắt mặt trên mức, sau đó liền sửng sốt một chút. Từ Hoa Vinh Nguyệt góc độ tới xem, Giang Liên Hoán tựa hồ là không nghĩ lăng. Hắn cũng không cảm thấy chính mình lăng chuyện này là sẽ phát sinh sự. Nhưng hắn xác thật là bị cái này ngân phiếu mức kinh tới rồi. Một lát sau, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Giang Liên Hoán nhỏ giọng mắng một câu, sau đó đem ngân phiếu thu đi vào. Giang công tử loại này cấp bậc, hẳn là sẽ không bởi vì như vậy một chương vô cùng đơn giản ngân phiếu liền sửng sốt. Phòng chừng là cảm thấy nàng trên người căn bản là sẽ không có lớn như vậy ngạch ngân phiếu, cho nên mới sẽ bị kinh đến. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng hiện tại trừ bỏ cái này bên ngoài cũng liền 10 cái tiền đồng. Vẫn là nguyên bản tính toán cấp Lý Tĩnh Di đương tiền tiêu vặt, này tiền. Hoa Vinh Nguyệt nhược nhược truyền âm nói, là ta trước kia lang bạt giang hồ thời điểm liền vẫn luôn tích cóp. Là ta ngầm tiền, không phải cái gì kỳ quái tiền. Ta biết. Giang Liên Hoán đem ngân phiếu nhét vào chính mình trong túi, nàng bị Giang Liên Hoán lôi kéo vòng qua từng cái chiếu bạc, nhìn chung quanh những cái đó khàn cả giọng dân cờ bạc nhóm. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực cái này tiểu tỷ tỷ là cái dáng người rất có liêu tiểu tỷ tỷ. Hoa Vinh Nguyệt đều không quá dám cùng quá nhiều tiếp xúc. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt mặt ngoài biểu hiện ra ngoài vẫn là phá lệ phong lưu bộ dáng. Cái loại này tự nhiên mà vậy toát ra tới phong lưu thái độ, làm Giang Liên Hoán đều có điểm ngoài ý muốn. Hắn chuyển âm nói, ta vốn tưởng rằng ngươi là cái người đứng đắn, lại không nghĩ rằng ngươi phương diện này cũng rất có một tay a. Không, ta không quá am hiểu. Hoa Vinh Nguyệt một bên ôm tiểu tỷ tỷ, đem nàng đậu cười khanh khách, một bên phúc hậu và vô hại cùng Giang Liên Hoán giải thích đến. Nàng đi phía trước đi rồi nửa ngày, mới rốt cuộc lộng minh bạch Giang Liên Hoán vì cái gì muốn mang nàng tới nơi này. Ở loại địa phương này, có thể đánh cuộc đồ vật rất nhiều. Diêu xúc sắc linh tinh chính là cơ bản, còn có mặt trược, bài chín cùng với một ít Hoa Vinh Nguyệt căn bản kêu không được tên. Nhưng tận cùng bên trong một cái không biết ở đánh cuộc gì đồ vật địa phương người đồng dạng cũng có rất nhiều. Hoa Vinh Nguyệt vòng đi vào, thình lình phát hiện kia mặt trên cư nhiên là một mặt cùng tường giống nhau đại bản tử. Mặt trên viết rất nhiều người danh, những người này danh từng cái bị người dùng huyết hồng tên viết, thoạt nhìn thực không thoải mái. Rốt cuộc chỉ có mau chết nhân tài sẽ dùng hồng bút viết tên, chính là ở chỗ này. Này đó màu đỏ giống như là châu đực trước mặt kia khối vải đỏ giống nhau, kích thích mọi người bởi vì này đó tên mà điên cuồng, nhất bên cạnh đếm ngược xuống dưới cái thứ hai tên là Dịch Linh Lung. Này chỗ tên bị hơi hơi dùng hồng nét bút một cái xoa. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt nhìn Mạc Danh có điểm chói mắt, đây là ở đánh cuộc gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi nàng trong lòng ngực cái kia tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ một bên cười duyên một bên nói cho nàng. Đây là gần nhất rất nhiều người đều ở tham dự một loại đánh cuộc pháp. Đánh cuộc chính là bảng xếp hạng thượng xếp hạng. Bách Hiểu Sinh ở trong mắt người ngoài chính là một khối kim tự chiêu bài. Đối với hắn này một khối kim tự chiêu bài, người giang hồ vẫn là đều tin, cho nên loại này đánh cuộc pháp cũng liền đúng thời cơ mà sinh, trước mắt từ trên xuống dưới bài. Chính là cái gọi là thực lực xếp hạng, Dịch Linh Lung đã bị bài tới rồi đếm ngược đệ nhị vị trí. Tuy nói cái này bảng đơn thượng tổng cộng liền 20 cá nhân, so sánh với dưới Dịch Linh Lung vẫn là rất có mặt mũi. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là thấy thế nào như thế nào cảm thấy thứ này tương đương chói mắt, nháo. Đâu, Dịch Linh Lung đại lão cơ nhiên đều có thể xếp hạng đếm ngược đệ nhị vị trí. Nàng mặt trên người rốt cuộc đều là chút cái gì thần nhân, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt bảng đơn thượng. Tên, ngoại dự đoán thấy không ít người quen, có hồi lâu không thấy Cốc Hạ tiền bối, hắn bài đếm ngược thứ 8. Có phái Hoa Sơn trưởng môn nhân, bài tới rồi thứ 10 vị trí, ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ. Này dán thông báo đơn nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào quá quan tâm. Bởi vì nguyên lai ở ngay lúc này, Dịch Linh Lung đã sớm đã cơ bản thống trị Thiên Dịch lâu. Đệ nhất không hề nghi ngờ chính là nàng, cho nên nàng căn bản là không quá quan tâm phía dưới người, nhưng có chút đồ vật hẳn là vẫn là cơ. Bản giống nhau, đời trước bảng đơn bài xuất ra lúc sau, tiền 10 bên trong có hai cái Dịch Linh Lung căn bản là không quen biết người đều giống nhau như đúc, một cái kêu Tùng Tử Mộc, xếp hạng ở thứ 8 vị trí, mà một cái khác căn bản liền không có tên, chỉ có một cái danh hiệu, kêu Họa Sư, xếp hạng thứ 4. Hoa Vinh Nguyệt đời trước cơ hồ trước nay đều không có đã tới cái này địa phương. Nhưng là nàng thấy, họa sư, tên không có xuất hiện ở bảng đơn thượng. Bất quá Tùng Tử Mộc tên xuất hiện, xen vào hắn người này ngoại giới căn bản là không biết là ai. Cho nên hắn vừa vặn xếp hạng Dịch Linh Lung cuối cùng. Cũng chính là đếm ngược đệ nhất vị trí, vị này Tùng Tử Mộc mãi cho đến cuối cùng. Dịch Linh Lung cũng không đoán được hắn là ai. Thiên Dịch lâu người cuối cùng suy đoán, người này có lẽ là một cái triều đình người trong, hoặc là một cái đã thật lâu đều không có xuất hiện ở trên giang hồ tiếp cận thoái ẩn người. Bất quá, cái này sòng bạc cư nhiên có thể thả ra Tùng Tử Mộc tên ra tới, liền cũng đủ làm Hoa Vinh Nguyệt cảm nhận được cái này sòng bạc bối cảnh không bình thường. Rốt cuộc không điểm bối cảnh người, liền tên này đều sẽ không nghe qua. Đời trước Dịch Linh Lung đều là thật lâu về sau mới nghe nói qua tên này, bảng đơn tiền tam danh đều tương đối ra ngoài Hoa Vinh Nguyệt dự kiến. Đệ tam danh là tiền nhiệm võ lâm minh chủ, một cái lão gia tử, hiện tại đã nửa về hưu, cũng từng tham dự quá thượng một chương bảng đơn đứng hàng. Danh từ vẫn luôn thập phần ổn định. Hết chương.